Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơm cho anh ăn thì có tránh khỏi có một chút khẩn trương. Về mặt trang trí cũng là vô cùng công phu. Cô dự định sẽ chuẩn bị 4 món mặn một món canh. Nào là cánh gà tầm mật ong, thịt kho tàu, bắp cải xào cay, rau trộn thịt bò và canh trứng cà chua. Những món ăn này nhìn rất là bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng mà không bột sao cột nên hồ. Tủ lạnh chỉ còn những thực phẩm này có thể dùng được, cô cũng không còn cách nào cả. Hạ Phi Phạm nói với cô, khoảng 7 giờ anh sẽ về đến nhà, cho nên cô tính đúng thời gian anh về để mà nấu cơm. Vừa mới để cửa ra, xông vào mũi là mùi thức ăn thơm phức. Hạ Phi Phạm đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, thật là thơm quá đi. Người mùi thơm của thức ăn khiến người ta thèm rò rãi. Hạ Phi Phạm mau chóng đi thẳng về phía phòng bếp, rồi sau đó đứng lại bên cạnh bàn ăn, nửa bước cũng không bước tiếp. Trên bàn ăn có 3 món nhìn rất là đẹp mắt, xem ra ăn sẽ rất là ngon. Nước miếng của anh cũng bắt đầu nhỏ xuống rồi, anh hoàn toàn không thể nào khống chế được. Chút bắp cào xài cay ra đĩa. Khương Nghiên xoay người muốn đem món ăn cuối cùng đặt ở trên bàn, lúc này đây cô mới phát hiện ra anh. Anh đã về rồi, cũng vừa đúng lúc tôi nấu cơm xong. Anh mau đi rửa tay thay quần áo đi, chờ tôi múc canh, lấy chén đũa là chúng ta có thể ăn cơm rồi. Cô mỉm cười mà nói với anh. Thoạt nhìn có vẻ rất ngon. Anh xúc động nói. Tôi bảo đảm không chỉ có như vậy đâu, thực tế ăn cũng rất là ngon nha. Cô vô cùng tin tưởng vào tài nấu nướng của mình. Tôi không phải là có ý đó. Hạ Phi Phạm lúng túng nói. Thật ra anh không biết nói chuyện, rõ ràng là khen cô. Kết quả lời nói ra chỉ làm cho người ta hiểu lầm. Tôi biết mà, tôi chỉ là đùa anh thôi. Cô mỉm cười rồi sau đó lại thúc giục anh. Nhanh đi rửa tay thay quần áo đi, tôi đã đói lắm rồi. Được. Anh lập tức gật đầu, rồi xoay người sải bước như bay về phía phòng ngủ thay quần áo. Chỉ một lát sau, anh lại giống như là lốc xoáy trở lại bàn ăn. Khương Nghiêm chỉ kịp múc canh, chén đũa ra cũng chưa kịp lấy. Anh chờ một chút, tôi đi lấy chén. Tôi lại giúp cô. Anh vội vàng nói, rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy, lấy chén với cơm cho cả hai người. Anh giúp tôi bưng canh đặt ở trên bàn có được không? Cô nhìn anh với cơm, nhỏ giọng nhớ anh giúp một tay. Những món kia cô có thể dùng một tay để bưng, còn canh thì cô không có cách nào rồi, chỉ có thể là nhờ anh mà thuê. Anh không nói gì cả, lập tức bưng tô canh đặt ở trên mặt bàn rồi sau đó vui vẻ nói. Còn cần tôi giúp gì nữa hay không? Không có, chúng ta có thể ăn cơm rồi. Cô cười nói, hai người cùng ngồi vào trong bàn ăn, rồi bắt đầu ăn bữa tối của hai người. Mặc dù cô vẫn cười tươi vẻ mặt tràn đầy tự tin, nhưng kỳ thật cô rất là hồi hộp, sợ rằng thức ăn cô nấu không hợp khẩu vị của anh, cho nên từ khi anh bắt đầu cầm đũa lên, cô vẫn cẩn thận chú ý từng biểu hiện trên mặt của anh. Thấy anh lần lượt thử hết 5 món ăn ở trên bàn, sau khi anh nếm qua, cô nhịn không được vội vàng cất tiếng hỏi. Thế nào? Ngon lắm. Hạ Phi Phạm giơ ngón tay cái về phía cô mà cho cô một đáp án. Cô lập tức tươi cười vô cùng hạnh phúc mà nói. Ngon như vậy sao? Vậy thì nhớ ăn nhiều một chút. Anh gật đầu thật mạnh bắt đầu ăn cơm. Đũa và miệng không ngừng chạm vào nhau. Nháy mắt một cái đã ăn hết chén cơm. Không một chút do dự đứng dậy bén chén cơm thứ hai. Nhìn cái dáng vẻ này của anh, Khương Nghiên vui vẻ đến hai mắt cũng híp lại rồi. Sau khi ăn xong, để thể hiện sự cảm tạ của anh, cũng như đảm bảo cho sự công bằng, Hạ Phi Phạm kiên trì nhận trách nhiệm rửa chén, không tranh công với anh nữa, mà ngoan ngoãn đi về phòng khách nghỉ ngơi. Một lát sau rửa chén xong, anh cũng đi đến phòng khách ngồi ở trên ghế sofa. Bây giờ tôi có một chút hối hận rồi đó, anh bày tỏ với cô. Hối hận cái gì chứ? Cô không hiểu rồi nhìn anh hỏi. Hối hận là chỉ nói thứ ba và thứ năm mới về nhà ăn cơm tối. Phải nói là mỗi ngày đều về. Anh nghiêm túc nói khiến cô ngây người, rồi tiếp theo nhịn không được liền bật cười. Không ngờ anh cũng sẽ nói chuyện cười nha. Cô cười ha hà nói. Tôi nói thật đó. Hạ Phi Phạm nghiêm mặt lại. Tôi không ngờ cô không những biết nấu ăn, mà mỗi món ăn cô nấu đều rất là ngon. Đã lâu rồi tôi không ăn no như ngày hôm nay. Cô mỉm cười. Thật ra thì mỗi ngày anh đều về nhà ăn cơm tối cũng không sao cả. Dù sao tôi cũng đều nấu cơm. Chỉ là nấu nhiều hơn một chút thôi mà, không sao hết. Mà dù rất muốn nhưng chắc là không được rồi. Anh lắc đầu nói. Tại sao chứ? Thật ra thì công việc của tôi nữa. Tôi không thể nào mỗi ngày cũng đều đúng giờ tan sở được. Cho nên vẫn như trước. Từ 3 tới 5, tôi sẽ về nhà ăn cơm tối. Sau đó nếu như cô thật sự không thấy phiền phức, thì thỉnh thoảng chủ nhật cô lại vào bếp nấu cho tôi ăn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net